Nhật ký yêu thầm của bác sĩ Thầm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, Thầm biệt, anh đừng bận tâm, điều dưỡng trưởng sắp xử lý xong rồi. Phí Lâm vì cảm giác nóng rát của dầu hoa hồng mà nheo mắt trái, như đang nháy mắt với Thầm biệt. Lồng âng, ực Thầm biệt phập phồng rồi dần dần dịu lại, cuối cùng vẫn là lặng lẽ buông nắm đấm ra, giọng trầm khàn nói một câu. Xin lỗi, ánh mắt quan tâm. Chuyện nhỏ thôi, là do tôi mới để ý thấy anh không thích dính người. Thuốc đã bôi xong, Phí Lâm nói một tiếng cảm ơn với Trình Tĩnh, đứng thẳng dậy bước ra khỏi quầy y tá, đứng trước mặt Thẩm Biệt. Sau này giữ khoảng cách nhé, ha ha. Thẩm Biệt nhất thời nghẹn họng, không ngờ Phí Lâm lại lái sang chuyện này, nghĩ lại phản ứng của mình, cậu ấy nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái câu, sau này giữ khoảng cách, này nghe thế nào cũng không lọt tai. Trái tim vốn dĩ đang gợn sóng bỗng càng thêm rối bời. Trình Tĩnh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, cô ấy một lòng nắm bắt công việc của mình, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với Thẩm Tiên Phí Thần trong truyền thuyết. So với những người khác trong khoa, thái độ của cô đối với Thẩm Phí có vẻ bình thường hơn nhiều. Cô hỏi Thẩm Biệt, giáo sư sao lại quay lại vậy à? Phí Lâm về văn phòng, ánh mắt Thẩm Biệt dõi theo bóng lưng anh, ngập ngừng đáp. Chiều có buổi học ở khoa, tôi quên mất. Rồi lại nhớ ra. Một phút sau, hai người ngồi trong văn phòng, cách nhau một cái máy tính, không nhìn thấy mặt đối phương, mỗi người một tâm tư. Thẩm Biệt trước tiên cố gắng xử lý công việc trong tay, nhưng phát hiện căn bản không thể tĩnh tâm được. Trong lồng âng, ực một mớ hỗn độn, cuối cùng lại không biết đang cầm điện thoại bấm lung tung cái gì. Tất cả những chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây đều sẽ tan thành mây khói khi nhìn thấy Phí Lâm. Thời niên thiếu chần chừ, do dự. Sợ bị từ chối nên cứ như một người vô hình, ngấm ngầm thích, siêu tập bài viết của anh, xem video phẫu thuật của anh. Hắn muốn trở thành một người tỉnh táo lý trí, cũng yêu cầu bản thân mình như vậy. Dưới cuộc sống ngăn nắp gọn gàng, chỉ có vào lúc nửa đêm không người mới dám tưởng tượng những điều cấm kỵ dưới bầu trời đầy sao, những điều cấm kỵ không thể chạm tới. Khi Phí lên ra nước ngoài, hắn tự an ủi bản thân, xem đi, mày và cậu ấy là hai đường thẳng song song. Khi Phí Lâm có bạn gái, hắn dùng đạo đức để trói buộc mình, không được nghĩ gì cả, cậu ấy là trai thẳng, sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cậu ấy độc thân rồi và phải ở chung văn phòng với mình 3 năm. 3 năm, Thẩm Biệt bị cái bánh từ trên trời rơi xuống trúng đầu, sau khi vui sướng tột độ lại trở nên có chút hoảng sợ, hơn nữa trong những lần tiếp xúc, trong sự hoảng sợ lại trào lên một sự thôi thúc táo bạo. Hắn muốn ấn con tim đang muốn nhảy ra của mình xuống. Khi nghe thấy cậu ấy nói, sau này giữ khoảng cách, thì lại âm ỉ đau, cảm xúc đang trào dâng như cơn gió lùa trong ngày hè, không nên có cơn gió mạnh như vậy, nhưng rất mát mẻ. Ở bên kia, Phí Lâm đắm chìm trong niềm vui vì cuối cùng phẫu thuật cũng lại lên đường, tựa như trở về tuổi 20. Cảm xúc phẫn nộ vì bị rơi xuống cái nơi tồi tàn này tan biến hết, bây giờ nhìn ai cũng thấy thuận mắt, đặc biệt là Thẩm Biệt. Trở lại phòng phẫu thuật. Thế gian là đất hứa, trong không khí 20 độ C tràn ngập mùi khét của dao điện cắt da thịt. Trước đây ở khoa thần kinh, mặc dù mỗi ngày ca, xth, x, mệt mỏi mà vui vẻ, nhưng vì quá quen thuộc, vùng an toàn khiến anh ở trong một giai đoạn trì trệ quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng phẫu thuật của khoa tiết niệu không có gì khó nhưng khi thỉnh thoảng tán gẫu với Thẩm Biệt thì phát hiện vẫn còn rất nhiều không gian để thử thách. Phí Lâm vừa xem bệnh án của khoa vừa thoải mái hút thuốc, hỏi Thẩm Biệt. Anh Thẩm ơi, khi nào thì sắp xếp được máy móc robot vậy? Suy nghĩ của Thẩm Biệt đang bay bổng đột nhiên bị tiếng của Phí Lâm gọi về, phát hiện điện thoại đang mở tao bao, giao diện hiện lên là dụng cụ chống trượt kính. Hắn ngẩn người khi nghe thấy câu này, nghiền ngẫm lại hai chữ. Anh Thẩm, khóe miệng không tự giác nhếch lên, bấm, mua ngay, vừa thanh toán vừa trả lời. Chắc là cuối tuần tới, vì sự thay đổi đột ngột trong tuần này, rất nhiều sắp xếp không kịp thay đổi, để được ở chung văn phòng với Phí Lâm nhiều hơn, hắn đã chồng chất rất nhiều công việc, vội vàng xử lý. Cảm ơn anh Thẩm, Phí Lâm dập thuốc, ở chỗ chữ ký của chủ nhiệm trong hệ thống, gửi chữ ký điện tử. Bùm, một chùm pháo hoa vô hình nổ trên bầu trời, ca phẫu thuật buổi sáng giống như một lá cờ, cắm trong khoa tiết niệu. Không một tiếng động tuyên bố năng lực của Phí Lâm anh đến làm chủ nhiệm này, từ kinh nghiệm và kỹ thuật đều hoàn toàn đủ tư cách. Cho dù là Tề Côn ban đầu còn nói, 26 tuổi lấy bằng tiến sĩ cũng không có gì ghê gớm lắm. Cũng âm thầm bớt đi sự kiêu ngạo, tự hỏi nếu là anh ta và Thẩm Biệt cùng nhau làm ca phẫu thuật đó, có lẽ không thể vững vàng như vậy. Bạn phải thừa nhận rằng có một số người là thiên tài, chuyển sang khoa khác cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Hồ Hoàng Tráng được đẩy đi chụp X-quang để so sánh với trước phẫu thuật. Tề Côn cầm phim sau phẫu thuật xem hồi lâu, tâm trạng phức tạp, có ghen tị, có bất mãn, cũng có chút khâm phục, cuối cùng thở dài một hơi. Đúng là làm đẹp thật, đống sỏi đó trong trường hợp không cần phẫu thuật lại có thể xử lý sạch sẽ như vậy. Hồ Tuấn Hảo thì đúng là một tên ngốc, nói ca phẫu thuật này là sự kết hợp lần đầu của thần tiên, có ý nghĩa kỷ niệm, rồi không biết kiếm đâu ra một lọ thuốc thử, đựng sỏi thận của Hồ Hoàng Tráng vào đặt ở trên bậu cửa sổ của khoa để thờ, nhìn vào cứ như rượu ngâm. Đến buổi học ở khoa vào buổi chiều, không khí đã thay đổi rất nhiều. Mọi người làm lâm sàng đều biết, tác hại của việc phân khoa quá chi tiết là sau khi làm ở một khoa quá lâu sẽ có chút xa cách với các khoa khác. Nhưng Phí Lâm từ CPU đến hệ thống thoát nước đều đi lại khá tự nhiên. Phí Lâm và Thẩm Biệt ở cùng một văn phòng, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, máy chiếu được hạ xuống, rèm cửa giày bị kéo lại, cửa đóng vào, văn phòng trở nên tối đen. Lần đầu tiên là do Phí Lâm đưa ra chủ đề, phẫu thuật cắt bao quy, U, I, D, ở, U, người báo cáo, Triệu Minh Hảo. Anh ta suy nghĩ một chút, dù sao thì Nam Khoa cũng do khoa tiết niệu quản lý, dứt khoát làm chút việc kiếm tiền, ví dụ như nghiệp vụ này, mở một phòng phẫu thuật ở phòng khám, nửa tiếng là một thằng nhóc, đến kỳ nghỉ hè là kiếm tiền ào ào, nhất định phải để mọi bác sĩ đều học được. Khi anh nói với Thẩm Biệt, Thẩm Biệt không biết có phải là bị PTSD khi nghe câu khen ngợi, lúc khâu vết thương không, nhắm mắt nghe xong, rồi nói với anh. Tôi chỉ cho anh một cách, dùng keo dán vết thương không sẹo nhanh khô để dán, chỉ cần khâu 4 mũi chỉ định vị, dán xong là tháo chỉ, không cần phải khâu thêm một vòng nữa. Một ngón tay cái hiện lên trên màn hình máy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dáng vóc cao lớn. Cả khoa đến tham gia học tập có chút chật chội, hai người này vào sau cùng, chỉ có thể cố gắng thu mình đứng ở góc. Phía trước là các y tá ngồi trên ghế nhựa, Phí Lâm không tiện chen lên phía trước quá, nên lùi về sau một bước, nhưng phía sau cũng không có đường lui, bất ngờ đụng vào lồng ực của Thẩm Biệt, nhất thời Phí Lâm còn chưa đứng vững, nghiêng người sang bên cạnh, cảm thấy có một bàn tay từ bên hông vươn ra, đỡ lấy cánh tay của anh. Bên tai có khí lưu chuyển động, không khí rung động nhẹ nhàng. Cẩn thận, Phí Lâm đứng thẳng người, lực ở cánh tay biến mất, lưng vẫn còn ấm áp, chắc là vẫn còn chạm vào lồng ực của Thẩm Biệt, cả hai người đều mặc blau trắng, cảm giác không rõ ràng lắm. Thẩm Biệt cao hơn anh một chút, phía sau đầu dưới mái tóc ngắn, trong khoảng cách gần, hơi thở của Thẩm Biệt trở nên. Phải nói sao nhỉ, Phí Lâm tỉ mỉ cảm nhận một chút. Trở nên rất nồng đậm. Phí Lâm nghiêng đầu, góc độ đó rất gần Thẩm Biệt, chóp mũi gần như chạm vào cằm hắn. Ánh sáng từ máy chiếu phản chiếu trên mặt Thẩm Biệt, một nửa sáng một nửa tối là đôi mắt. Không biết có phải là ảo giác không, Phí Lâm cảm thấy Thẩm Biệt có chút cứng ngắc. Góc nhìn này, Phí Lâm đột nhiên nhớ lại có lần anh và Phó Miên đi xem phim, vì là giữa các cặp đôi, ghế ngồi là ghế sofa đôi liền kề. Phó Miên dựa vào vai anh vô tình cúi đầu xuống, cũng ở khoảng cách này với Phó Miên. Lúc đó anh sợ Phó Miên cho rằng anh là kẻ biến thái rồi co người lại nửa ghế, không hiểu tại sao cuối cùng Phó Miên vẫn rất tức giận. Thẩm Biệt không thích người khác đến gần hắn, nhưng đều là đàn ông cả, nhất thời chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Phí Lâm lại hơi nghiêng người ra sau, Thẩm Biệt, ở đây đứng không vừa, hay là anh về đi? Lát nữa tôi tổng kết là được rồi. Một slide PPT được thay đổi, phần sáng thay đổi, Thẩm Biệt hơi nheo mắt lại, quan sát cơ cổ của Phí Lâm hơi căng lên vì nghiêng người, chỉ lộ ra một chút những phần còn lại đều bị áo blau trắng che đi. Nhịp thở của Thẩm Biệt rất kìm nén, như một con báo đi săn, anh thì thầm vào tai Phí Lâm. Bây giờ đứng vừa rồi, Phí Lâm nhướng mày, có chút ngạc nhiên, nhưng chúng ta đứng rất gần, Thẩm Biệt. Thì sao, Phí Lâm nhìn hắn một lúc, trong mắt dường như hiện lên một chút mông lung. Không sao, anh không sao là được rồi. Hai người tiếp tục đứng như vậy, trước ngực áp vào sau lưng nghe giảng nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này Phí Lâm có chút nghi hoặc, nhưng vì anh không phải là người thích truy cứu đến cùng, cũng không suy nghĩ kỹ. Chỉ là tư thế này, đôi khi cố định đầu, kéo móc, cũng sẽ dính sát vào người ta như vậy, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng mà đứng trước mặt Thẩm Biệt lại có một cảm giác như đang bị người ta ôm. Phí Lâm cúi đầu nhìn trái nhìn phải, xác định là bọn họ chỉ hơi dính gần nhau. Dưới vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Biệt, thực chất là một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, muốn ở lại có chút ký. CSHX, muốn đi lại không nỡ. Đây là một cái ôm công khai, chậm rãi, yên tĩnh, không thể bắt lỗi. Cách chương.